Chương 3060, có phát hiện. Lập tức, những này dây thường đòi tiếp xúc đến kim sắc hàng long la hán chi lực, tựa như là cái kia tuổi khô tiếp xúc đến đang thiêu đốt lăn dầu. Quay một tiếng, kim sắc hàng long la hán chi lực chính là trực tiếp đưa nó nhóm toàn bộ lan tràn. Sau đó, trong nháy mắt, đưa nó nhóm toàn bộ đều là đốt thành một trận thanh yên. Trong lúc nhất thời, phương viên trong vòng trăm thước tất cả độc trùng toàn bộ bị thiêu đốt trống không. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái bên kia bên ngoài bốn phía dục dịch độc trùng QNZ lập tức đều ngây ngẩn cả người. Cũng không dám lại tập kích, mà là chậm rãi quay chung quanh tại Trần Phong bên cạnh biên. Trần Phong trên thân cái kia lực lượng cường đại, cái kia mạnh mẽ vô cùng khí tức, đối với bọn hắn tới nói có chí mạng sức hấp dẫn, cho nên muốn để bọn hắn từ bỏ QNZ là không thể nào. Trần Phong khỏe môi lộ ra một vòng cười khẽ, nguyên lai, không cần vạn độc bảo châu. Chỉ dùng hàng long la hán chi lực QNZ là có thể. Thế là, Trần Phong liền đem vạn độc bảo châu thu vào. Sau đó, hàng long la hán chi lực trải rộng toàn thân, lấy cực nhanh phương diện tốc độ tiến đến, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Những cái kia độc trùng cũng là theo đuổi không bỏ. Trần Phong như thế nào lại đem bọn hắn để vào mắt căn bản không thèm để ý sẽ. Ở chỗ này, ánh mắt cực kỳ nhận hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy số ngoài trăm thước. Trần Phong một đường hướng về phía trước, rất nhanh chính là xâm nhập đến dãy núi này chỗ sâu. Hắn lần theo trước đó chi nhơ lộ tuyến một đường đi về phía trước, đã là đi ra ngoài ước chừng hơn 10 dặm. Mà vừa mới hướng phía trước bước vào một bước, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác, thân thể chung quanh khí tức có chút không đúng. Hắn cảm giác, trước đó những cái kia bám theo một đoạn độc của mình trùng, lập tức toàn đều biến mất. Không, không đúng, phải nói, không phải biến mất, mà là đứng tại phía sau hắn cách đó không xa. Trần Phong hướng sau lưng nhìn lại, liền gặp, những cái kia độc trùng liền đậu ở chỗ đó, thật giống như phía sau mình mười gạo bên ngoài có một đầu dây, bọn hắn không dám vượt qua đường dây này. Trần Phong nhíu mày đầu, nhìn xuống dưới. Sau đó liền nhìn thấy, phía trước một cái sơn cốc loáng thoáng xuất hiện. Mà tại bên cạnh trên vách núi đá, ngàn hoa vạn độc cốc năm chữ to, thình lình xuất hiện. Trần Phong nhẹ thở nhẹ ra miệng khí, nguyên lai đã đến ngàn hoa vạn độc cốc. Căn cứ suy đoán của hắn, ngoại vi những cái kia độc trùng hẳn là đẳng cấp tương đối thấp, không có tư cách cũng không có thực lực tiến vào nơi này. Cho nên, bọn hắn mới có thể dừng lại. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước, trong tay đã nắm chặt vạn độc bảo châu, tùy thời chuẩn bị bất trắc. Mà liền tại hắn đi về phía trước hơn trăm gạo về sau, đồng nhiên, phía trước nhào tới một mảnh vân. Sau đó, Trần Phong nhìn kỹ lại, phát hiện đây không phải vân, vẫn như cũ là vô số độc trùng. Chỉ bất quá, cùng ngoại vi những cái kia độc trùng khác biệt, những này độc trùng hình thể càng nhỏ, ước chừng chỉ là cây kim mà một phần trăm lớn. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên. Độc này trùng, hình thể càng nhỏ, liền càng là khó để phòng ngự những này độc trùng QNZ không còn là tổ hợp thành dây thường đòi, mà là một mảng lớn mây mù, phô thiên cái địa hướng về Trần Phong vào tới. Tựa như là một đại mảnh vải thớt, muốn đem Trần Phong bao khỏa ở bên trong. Mà mảnh này trong mây mù, đủ mọi màu sắc, các loại độc trùng đều có. Trần Phong liếc mắt qua, tối thiểu cũng có mười mấy loại nhiều. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cái kia hàng long la hán chi lực vận chuyển toàn thân. Vang một tiếng, mảnh này độc trùng tạo thành vân, chính là trực tiếp đem Trần Phong cả người bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, bọn hắn phát ra một trận ngắn ngủi mà lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những này độc trùng, đừng nhìn cái đầu nhỏ, nhưng là từng cái tiếng nói môn thế nhưng là không nhỏ, bọn hắn trong nháy mắt liền bị hàng long la hán chi lực thiêu chết không biết bao nhiêu. Bất quá là một lát thời gian, chính là đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà Trần Phong hàng long la hán chi lực, thì cũng là thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại có không đủ ban đầu một thành. Ngay một khắc này, đối diện lại là có một mảnh mây mù đánh tới. Lúc này, Trần Phong hàng long la hán chi lực đã không chống đỡ được. Trần Phong tranh thủ thời gian vận chuyển hàng long la hán chi lực, lại một lần nữa đem mình thân thể chung quanh lô NZA-NZ bổ sung hoàn tất, lúc này mới ngăn trở. Kế tiếp, lại là một đợt, lại là một đợt. Qua trong giây lát, Trần Phong đã nên đón dòng dã 50 đợt độc trùng tấn công. Những này độc trùng tựa như là không biết rằng đau nhức, không sợ chết, điên cuồng hướng về Trần Phong đánh thẳng tới. Lúc này, Trần Phong cũng là biến sắc. Cái này ngàn hoa vạn độc cốc chi chúng độc trùng, so phía ngoài độc trùng, độc tính muốn càng thêm trương hơn liệt. phía ngoài độc trùng căn bản không phá được ta hàng Long La Hán chi lực, mà những này độc trùng lại là có thể đem ta hàng Long La Hán chi lực ăn mòn ra cái này đến cái khác lỗ hổng lớn. Mà lại, trọng yếu nhất, đáng sợ nhất, không là bởi vì bọn họ độc tố so phía ngoài mạnh, mà là bởi vì bọn hắn so phía ngoài càng thêm hung hãn không sợ chết ta nguyên lai. Đây mới là ngàn hoa vạn độc cốc kinh khủng nhất địa phương nguyên lai. Cái này ngàn hoa vạn độc cốc, quả nhiên là cực kỳ khủng bố a khủng bố như vậy. Trần Phong lúc này, sắc mặt cũng có chút phát trắng. Bởi vì, hắn hàng Long La Hán chi lực cực lớn tiêu hao. Trần Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, không được, ta hàng Long La Hán chi lực còn muốn giữ lại. Dù sao hiện tại QNZ kiểm tra ra, như vậy thì dùng vạn độc bảo châu đi sau một khắc, trong tay hắn vạn độc bảo châu xuất hiện. Mà vạn độc bảo châu trước đó một mực là không có có phản ứng gì, nhưng bây giờ tựa hồ cảm nhận được bên ngoài những này độc trùng khí tức, lập tức, vạn độc bảo châu phía trên phát ra một trận hơi nước trắng mịt mờ quang hoa. Cái này một mảnh hơi nước trắng mịt mờ quang hoa, đem Trần Phong bao phủ ở bên trong, liền như là một cái vò chư nở dê. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những cái kia không sợ chết độc trùng, cảm nhận được mảnh này trắng xóa quang hoa về sau, lập tức đều là phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chi chi chi hướng về sau bay vút lên mà đi, trốn tránh đều e sợ cho không kịp. Thật giống như, cái này hơi nước trắng mịt mờ quang hoa là bọn hắn thiên nhiên khắc tình, bọn họ đều là thối lui tại khoảng cách Trần Phong ngoài trăm thước, căn bản cũng không dám tới gần. Trần Phong khỏe môi lộ ra một vòng nụ cười, quả nhiên có tác dụng. Trần Phong đem vạn độc bảo châu lồng tại trong tay áo, sau đó một đường hướng về phía trước, trực tiếp bước vào cái này ngàn hoa vạn độc cốc phạm vi. Trần Phong cũng không có gấp trực tiếp đi hướng chỗ sâu tìm kiếm, vậy thì vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ. Nhân vi Trần Phong rất rõ ràng, ngàn hoa vạn độc cốc như thế hung hiểm, như vậy bên trong khẳng định có lấy rất nhiều bảo vật. Trần Phong hiện tại tay đầu là có bảo vật, nhưng hai thứ này, một là đằng xà lân giáp, một cái là hoàng điệu vũ mao. Những vật khác, lúc trước đều bán đi. Mà hết lần này tới lần khác hai thứ đồ này lại không phải có thể tùy tiện xuất thủ. Cho nên hiện tại Trần Phong phi thường cờ nở một số nó bảo vật của hắn, hắn cũng không thể mua thứ gì đều dùng đằng xà lân giáp thanh toán đi, không nói đến dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Trần Phong mình cũng cảm thấy đau lòng ai. Trần Phong dạo bước trong đó, cầm trong tay hơn vạn vạn độc bảo châu, mà cả người hắn thì là nhã nhặn vô cùng, tâm tính bình cùng đến cực điểm. Dũng tâm cảm thụ được xung quanh bốn phía cái kia dị dạng mà lại khí tức cường đại, đây cũng là Trần Phong ưu thế. Đổi lại người khác, đi tới nơi này ngàn hoa vạn độc cốc, chỉ sợ nghĩ hẳn là như thế nào mới có thể cầu sinh, ứng phó những cái kia độc trùng còn không kịp, lại nơi nào có lòng dạ thanh thản đi thăm dò tìm khắc Trần Phong như thế, hiệu suất liền so người khác cao quá nhiều. Một đường đi về phía trước ước chừng có 4-5 dặm đường về sau, Trần Phong đỗng nhiên bước chân dừng lại. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Sau đó, sau một khắc, cái này một vòng nghi hoặc thì là biến thành một vòng kinh hỉ. Hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có phát hiện. Trần Phong nói, chính là phía bên phải vừa đi đi. Phải biên chính là một mảnh sơn ngai, nhìn vô lộ khả tẩu. Mà Trần Phong nhìn kỹ xem xét, khóe môi lộ ra một vòng ý cười. Một trường vô ra, vang một tiếng, lập tức bao trùm tại mảnh này trên vách núi cái kia một mảnh lít nha lít nhít sắt sắc dây leo, đều là bị trực tiếp đánh nát.